Ứng dụng hẹn hò ép ta theo đuổi đối thủ một mất một còn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mặn, em sờ nó đi. Du Hành Hề cảm thấy câu nói này dường như đã được ghi lại và phát đi phát lại liên tục bên tai mình. Tim đập từng chữ, hắn hơi dậm chân nói. Ngươi, ta. Sức lực nắm cổ tay của Ôn Dục Nhiễm dần dần giảm bớt. Cuối cùng Ôn Cửu mới buông tay ra. Là anh đột ngột, nhưng anh thật sự không nhịn được. Du Hành Hề, anh có biết là anh chưa từng gặp em không? Là một người em trai. Tôi đã luôn rất chắc chắn. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em. Tôi chỉ muốn có em. Bên ngoài bắn pháo hoa xong. Trầm mặc. Du Hành Hề tâm trí cũng trả lời rằng Ôn Nghiêu nên ở lại với mình. Trong thời gian ngắn anh ta cũng không thể giúp được gì. Du Hành Hề, em có muốn anh không? Ôn Dục Nhiễm đợi bên ngoài an tĩnh lại. Khẩn cầu hỏi Du Hành Hề. Du Hành Hề vẫn không có phản ứng. Những lời và câu mà Ôn Cửu nói rơi vào lòng anh. Trái tim anh đã bị Ôn Cửu mở ra từ rất lâu rồi. Ôn Ngọc nhìn hắn một hồi lâu không lên tiếng. Trong mắt có chút mất mát. Liền tính này. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi ngay. Du Hành Hề đợi anh ta đi tới cửa rồi mới phản ứng lại. Sao vậy? Anh ta đi bây giờ sao? Tôi chưa nói gì cả. Đây có phải là thái độ của một lời thú tội? Tôi vẫn chưa trả lời bạn. Ôn Cửu nhanh chóng chạy tới. Ôm Ôn Cửu từ phía sau. Mạnh đến mức muốn rụi vào trong vòng tay của Ôn Cửu. Ôn Cửu, em chạy cái gì vậy? Anh không trả lời em. Ôn Ngọc sững sờ. Không ngờ Du Hành Hề chạy tới ôm lấy anh. Kích động đến mức không dám quay đầu lại. Sợ rằng tất cả những chuyện này chỉ là ảo giác. Du Hành Hà thì thào nói. Người tốt như vậy, ta bất đắc dĩ giao cho người khác. Ôn gia. Ngươi vì sao tới rồi lại muốn rời đi? Ngươi nói muốn cùng ta. Ta tại sao không phải? Ôn gia, ngươi lấy. Thế chủ động rồi nhiều lần thay đổi tôi lần này thì sao? Ôn Ngọc trợn to mắt. Trong lòng rất là kích động. Du Hành Hề nằm ngửa nói. Ôn Cửu, em có muốn ở bên anh không? Hay là, em có muốn anh không? Sau khi nghe xong lời trách móc. Anh ấy lập tức nói rằng tôi muốn thế. Đêm nay anh ấy cứ dồn nén tâm can vào cổ họng. Nhưng Du Hành Hề lại cho anh ấy một bất ngờ lớn như vậy. Anh xoay người đè Du Hành Hề ra cửa. Sau đó nắm chặt tay Du Hành Hề. Ánh mắt rơi vào trên mặt Du Hành Hề. Anh nuốt nước bọt. Du Hành Hề, em đã chịu đựng một chuyện rất lâu rồi. Hôm nay anh có thể... Trước khi nói xong, Du Hành Hề đầu tiên kiễng chân lên và hôn lên miệng Ôn Cửu. Hắn so với Ôn Cửu thiếu chút nữa móc cổ Ôn Cửu khi hôn Ôn Cửu. Hắn thậm chí cảm thấy Ôn Cửu thân thể cứng đờ trong chốc lát bị hắn hôn. Quả thực là rất sốc khi nghe lời trách móc. Tối nay Du Hành Hề quá chủ động. Không ngờ lại vui như vậy. Du Hành Hà buông hắn ra. Ta cũng giống như ngươi. Khi Du Hành Hề thích Ôn Cửu lần đầu, anh ấy đã rất chú ý đến các video của Ôn Cửu do cư dân mạng cắt. Một video chủ đề trước đó về nam người nổi tiếng muốn hôn nhất đã bị Ôn Cửu cắt. Du Hành Hà không nghĩ đến điều đó trước đây, nhưng vừa mới xem video đó, tôi nghĩ miệng của Ôn Cửu trông giống như một nụ hôn đẹp. Và hôm nay tôi đã hôn nó rất tuyệt. Ôn Dục Nhiễm đợi Du Hành Hà nhịp tim bình tĩnh trở lại. Anh chủ động cúi cổ anh. Sau đó ôm Du Hành Hà vào lòng mà hôn. Du Hành Hà bị sốc vì bị hôn phía sau. Tôi chết tiệt, thì ra sẽ có người yếu chân vì hôn. Anh không thể giúp Ôn Cửu gần được như vậy. Vì vậy anh thả lỏng một tay đẩy Ôn Cửu ra. Ôn Cửu lại giải phóng một tay khác nắm lấy tay anh trong tay. Hôn một hồi mới buông anh ra. Du Hành Hà, em, hôm nay tôi hạnh phúc. Du Hành Hà đã bỏ chạy. Và đó là sự thật. Ôn Dục Nhiễm đem hắn tiến vào trong phòng. Nhào tới hôn hắn. Cuối cùng Ôn Hình Viễn cũng có phản ứng. Du hành hề sợ đến mức yếu đuối và bất lực. Đúng không? Ngày đầu tiên yêu nhau. Bạn phải. Du hành hạ kịp thời ngăn lại hắn. Sau đó duỗi một ngón tay chỉ vào phòng tắm. Bình tĩnh đi. Chúng ta vừa mới yêu nhau. Trên thực tế, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc phải làm gì với Du hành hề. Đó là điều cuối cùng anh dám tưởng tượng sẽ có mặt ở Du hành hề đêm nay. Anh hôn lên miệng Du hành hề một lần nữa. Sau đó đưa tay Du hành hề nhanh chóng chạm vào nó. Anh sờ đi, tôi chết tiệt. Du cần lật suýt chút nữa không nhảy dựng lên. Lỗ tai lập tức đỏ lên. Chỉ vào cửa phòng tắm nói. Sờ, sờ, ngươi đi vào. Vào đi. Ôn Cửu mang theo ý cười dày đặc. Nhịn không được trêu chọc hắn. Nhẹ nhàng hôn lên trán Du hành hà. Chờ ta đi ra, được không? Du hành lỗi không nói chuyện. Ôn Hình Viễn tiến vào liền xuống giường. Chạy, khi chạy ra ngoài, anh gọi Ôn Dục Nhiễm đến đón. Khi lên xe, anh hỏi Ôn Dục Nhiễm. Bạn gái anh đâu? Diệp Triều trừng mắt nhìn anh. Bạn gái tôi có một cuộc phỏng vấn. Năm nay chúng tôi không định cùng nhau trải qua lễ tình nhân Trung Quốc. Hôm qua tôi không nói với anh sao? Du hành hề lỗ tai đỏ bừng. Mới lui về phía sau. Hắn nói. Thật đáng thương. Ngươi chỉ có thể ở một mình đêm dài. Không giống ta. Ta có anh trai đi cùng. Anh ấy nói điều này để cho Ôn Dục Nhiễm biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh ấy và Ôn Dục Nhiễm. Không sớm thì muộn. Ôn Dục Nhiễm sẽ phải đối mặt với những rắc rối của giới truyền thông. Nhưng dù anh ấy là diễn viên hay thần tượng, thì diễn viên yêu nhau là được. Ở đó là một quang phổ trong trái tim tôi. Diệp Triều đạp phanh. Trời ạ, cô giáo Ôn nhanh như vậy liền đuổi kịp. Ta đuổi bạn gái nửa năm. Du hành hề cắt ngang. Tôi với Ôn Dục Nhiễm có quan hệ rất tốt. Diệp Triều trợn tròn mắt. Người gây ra chuyện đáng trách lúc trước không giống với chính mình. Du hành hề quay lại cũng không ngủ được. Nhắm mắt lại bị nụ hôn của Du hành hề rơi xuống. Anh đá chân lên giường. A hát hát hát. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Tại sao vậy? Bạn có muốn cái này không? Du hành hề vẫn không thể ngủ được vào ban đêm. Và anh ấy luôn rất phấn khích. Anh ta lên chiếc kèn của mình. Sau đó vào Du hành hề. Và gửi một dòng chữ. Nếu Du hành hề không phải là sự thật, tôi sẽ đứng lộn ngược và ăn xít. Nó bị khóa. Tôi đã ném chìa khóa xuống biển. Ngay sau khi nó được gửi đi, một người nào đó đã đáp lại anh ta. Fuck, chuyện gì đã xảy ra thế? Sự thay đổi của anh này nhanh thật đấy. Du hành hề không chịu được vui mừng trong lòng. Đáp lại cô, đừng hỏi. Hỏi là hành Ôn có thật không? Ngay sau khi bình luận được gửi đi, tôi nhận được tin từ Ôn gia. Đi ngủ sớm và đừng nghịch điện thoại di động nữa. Mặc dù hành Ôn hơi bối rối về việc làm sao hành Ôn biết rằng anh ấy vẫn chưa ngủ. Nhưng anh ấy vẫn trả lời. Ok, chúc ngủ ngon. Trả lời rằng hành Ôn ngủ thiếp đi không bao lâu. Khi tỉnh dậy thì bị điện thoại đổ lỗi đánh thức. Kết quả là điện thoại tự động tắt khi không được cấp nguồn. Anh đứng dậy khỏi giường và nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh nhìn qua mắt mèo và thấy hành Ôn trong bộ đồ ngắn cũn cỡn. Anh hào hứng mở cửa, kéo Ôn Dục Nhiễm đi vào. Ôn Hình Viễn đang cầm bát viết tay. Du hành hà hai mắt sáng lên. Anh thật tốt với em. Anh trai, khó có thể nghe ra tên xấu như anh trai của Du hành hề. Vì vậy anh ta bỏ tay xuống. Anh trai của em tốt với anh như vậy. Vậy em có thể để anh trai anh hôn anh ấy được không? Hành Ôn che miệng chạy nhanh đi. Đương nhiên không phải. Tôi chưa đánh răng. Sau khi ăn xong, Ôn Dục Nhiễm đi giúp Du hành hạ dọn phòng. Du hành hạ nghĩ nên nói với Diệp Triều là buổi trưa anh sẽ không phải giao đồ ăn. Dù sao thì Ôn Nghiêu đã ở đây. Anh có thể làm tất cả những gì mình muốn. Ăn. Anh đột nhiên nhớ tới điện thoại di động của mình đã bị tắt máy. liền cầm điện thoại di động Ôn Hàm Dịch đặt ở trên bàn chạy tới. Vội vàng nói với Ôn Nghiêu. Ôn Dục Nhiễm, anh mượn điện thoại của em. Gửi tin nhắn cho Diệp Sênh. Ôn Ngọc Trách cứ trong phòng bếp. Ngươi dùng, ngươi biết mật khẩu. Đương nhiên, Hành Ôn biết mật khẩu. Đó là sinh nhật của Hành Ôn. Nhưng nó không phải do Hành Ôn tự đặt, mà do Hành Ôn thay đổi để có thể mượn điện thoại di động của Hành Ôn chơi game. Sau này Hành Ôn vẫn không thay đổi nó. Sau khi mở khóa một phần mềm quen thuộc, anh ta nhảy vào mắt Hành Ôn. Anh ta rất khó hiểu. Anh ta cũng có phần mềm này. Anh tò mò nhấp vào, và thấy rằng những từ được gửi bởi phần mềm của Hành Ôn giống với những từ mà anh nhận được bằng điện thoại di động của mình. Lúc này, Du Hành Hề dường như hiểu được vai trò của Ôn Dục Nhiễm. Cầm điện thoại nhìn Ôn Hình Viễn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp. Liền nhìn thấy Ôn Hình Viễn rất khó xử nói. Ôn Hình Viễn, tôi, phần mềm này, nó, Ôn Cửu nôn khan liên tục mấy chữ. Không cách nào nói thành câu. Du Hành Lỗi trực tiếp nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng Ôn Cửu ngồi ở bên cạnh nói. Đây là một phần mềm mà Nhạc Chính vẫn làm. Hắn, Du Hành Hỉ đá hắn một cái. Nếu thích ta thì cứ nói cho ta biết. Đừng có che đậy. Với chuyện này ta sẽ sợ chết khiếp. Ta thật sự sợ trong trường hợp những thứ đó bị tung ra. Ôn Kỳ Trách cứ ôm hắn vào lòng. Ôn Hình Viễn, không, ta biện pháp này sai rồi. Thực xin lỗi, làm cho ngươi sợ hãi. Lần này là ta ích kỷ. Du Hành Hề mặc dù có chút tức giận nhưng vẫn dựa vào vòng tay anh. Nói, nếu anh thích thì cứ nói với em. Được, Ôn Nhiễm hôn lên vành tai của anh. Du Hành Hỉ, anh rất thích em, có muốn ở bên anh không? Là anh thật đấy. Du Hành Hề bị lời tỏ tình đột ngột của anh làm cho gián đoạn. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Cửu. Anh bằng lòng. Ôn Cửu, anh đã nói muốn ở bên em. Hết chương 14 im, cách chương.